Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 334, chương 333, Tiểu Cương Tâm Huyết Kết Tinh. Chương 333, Tiểu Cương Tâm Huyết Kết Tinh. Ngọc Tiểu Cương trầm mặc không nói. Nhưng là hắn đối với Thịt Thịt Hồ Thanh Liên là cự tuyệt. Nhất là khi nghe đến nàng kia câu muốn cùng hắn mổ heo đến lão lời nói. Lập tức giật mình một cái. Không khỏi tới gần Liễu Nhị Long. Kia liền là chọn ta sao? Tiểu Cương, ta liền biết ngươi quả nhiên yêu ta. Đi thôi, chúng ta lập tức đi kết hôn. Buổi tối ta lập tức cho ngươi. Không cho này cái tiện nhân có cơ hội để lợi dụng được. Liễu Nhị Long lôi kéo Ngọc Tiểu Cương liền. Muốn đi kết hôn. Tiểu Cương vội vàng nói. Không, Nhị Long, không thể như vậy. Chúng ta là huynh muội a, kết hôn. Ngọc Tiểu Cương nội tâm là cự tuyệt. Mặc dù hắn cũng rất muốn cùng Liễu Nhị Long hỉ kết liền cành. Nhưng là hai người huynh muội quan hệ này là Tiểu Cương vĩnh viễn cũng không qua được một cửa ải. Hắn cùng Liễu Nhị Long kết hôn. Này là cái gì đây? Này là huynh muội loạn luân a. Này chính là hắn Ngọc Tiểu Cương đại sư. Tương lai mạnh nhất phong hào đấu la đường tam chi sư Ngọc Tiểu Cương cả đời cũng vĩnh viễn xóa. Không mất chỗ bẩn. Đúng vậy a, các ngươi là huynh muội, các ngươi là không thể nào. Hồ Thanh Liên kéo Ngọc Tiểu Cương tay hướng chính mình bên này túm. Nói, Điềm Tâm, ta liền biết ngươi thích ta. Cùng ta trở về đi. Ta Hồ Thanh Liên bảo đảm ngươi có một đời ăn không hết thịt heo. Không không không không. Ngươi không được qua đây a, Ngọc Tiểu Cương tuyệt vọng nói. Liễu Nhị Long cùng Hồ Thanh Liên hai người, nếu như không có huynh muội tầng này quan hệ, Ngọc Tiểu Cương sẽ không chút nghĩ ngợi lựa chọn Liễu Nhị Long, mà không là Hồ Thanh Liên. Liễu Nhị Long hắn là muốn cự còn nghênh, tức muốn cùng nàng vuốt ve an ủi, bảo trì này đoạn quan hệ mập mờ, lại không hy vọng công khai kết hôn, bại hoại chính mình thanh danh. Nhưng Tiểu Cương nội tâm chỗ sâu còn là ưa thích Liễu Nhị Long. Nhưng là đối với Hồ Thanh Liên, hắn là cự tuyệt, không có cách nào. Bất luận cái gì tình yêu cơ sở, không đều là nhan giá trị sao? Hồ Thanh Liên xấu xí béo, hoàn toàn không là Ngọc Tiểu Cương đồ ăn, còn muốn làm chính mình mổ heo một đời. Này khả năng sao? Đây tuyệt đối không có khả năng. Huynh muội thì thế nào? Tiểu Cương, ta đều không để ý. Ngươi để ý cái gì? Ngươi nếu lựa chọn ta, kia liền đi theo ta đi. Chúng ta lập tức đi làm hôn lễ. Liễu Nhị Long nghe liền lôi kéo Ngọc Tiểu Cương hướng chính mình. Bên này túm. Không không không. Nhị Long, chúng ta là huynh muội. Huynh muội kết hôn là loạn luân. Ta không thể để cho ngươi đã bị ủy khuất. Ngọc Tiểu Cương nói. Có nghe hay không? Các ngươi là huynh muội. Căn bản không có khả năng. Liễu Nhị Long, người yêu thích chính mình ca ca, người không biết liêm sỉ. Điềm Tâm, chúng ta không là huynh muội, mới có thể cùng một chỗ a. Nói Hồ Thanh Liên từng thanh Tiểu Cương hướng chính mình bên. Này túm lại đây, người không được qua đây a, như vậy ngươi liền là lựa chọn ta. Hảo, huynh muội thì thế nào? Ta không quan tâm, vậy cùng ta trở về, lập tức kết hôn đi. Nhị Long, chúng ta là huynh muội. Điềm Tâm, nói cách khác, ngươi lựa chọn ta sao? Vậy cùng ta trở về mổ heo đi. Không, ngươi không được qua đây a, liền như vậy. Tiểu Cương tại Liễu Nhị Long cùng Hồ Thanh Liên nói nhăng nói cuội không biết mấy cái qua lại. Hai nữ nhân càng ngày càng dùng sức. Rốt cuộc, Tiểu Cương không chịu nổi. Dừng tay, mau, mau dừng tay, muốn nứt ra rồi. Này cái thời điểm, Phất Lan Đức rốt cuộc nhìn không được. Hắn lập tức ra tay. Đánh gãy Liễu Nhị Long cùng Hồ Thanh Liên. Đem Ngọc Tiểu Cương bảo hộ tại sau lưng. Này một khắc, Ngọc Tiểu Cương một lần nữa có được cứu vớt cảm giác. Hắn hãi hùng khiếp vía. Tiểu thân thể co lại sau lưng Phất Lan Đức. Tựa ở hắn kia kiên cố mà lại dày rộng bả vai. Hắn phát hiện. Phất Lan Đức ngăn tại chính mình người phía trước bóng lưng là như vậy vĩ ngạn. Hắn có một loại công chúa bị Bạch Mã Vương tử cứu cảm giác. A phi, ta Ngọc Tiểu Cương như thế nào lại nghĩ như thế nhỉ? Ta là cái nam, Phất Lan Đức cũng là hán tử. Phất Lan Đức, ngươi ngăn ta làm cái gì? Hôm nay Tiểu Cương nhất định phải tại hai người chúng ta chi gian lựa chọn một cái ra tới. Liễu, Nhị Long nói. Phất Lan Đức nói, cảm tình việc tư ta vốn dĩ không tốt quản. Thế nhưng là hai người các ngươi một người hướng đông, một người hướng tây, nói nhăng nói cuội hạ. Tiểu Cương tại như vậy đi xuống, đều sắp bị hai người các ngươi cấp xé thành hai nửa. Làm Tiểu Cương huynh đệ, ta đây liền không thể mặc kệ. Hồ Thanh Liên cùng Liễu Nhị Long cũng bình tĩnh lại. Các nàng vừa rồi cảm xúc xác thực xảy ra chút vấn đề nho nhỏ. Kích động quá mức, đều nhanh đem Tiểu Cương cấp xé thành hai nửa. Ta biết ta có chút quá kích, nhưng là hôm nay, Tiểu Cương nhất định phải tại hai người chúng ta chi gian tuyển ra một cái tới. Liễu Nhị Long kiên, định nói, Phất Lan Đức thở dài một hơi, đứng ra, sau đó đối Hồ Thanh Liên nói, Tiểu Cương sở dĩ cùng Liễu Nhị Long không cùng một chỗ, là bởi vì bọn hắn cảm tình bởi vì làm huynh muội quan hệ ngăn lại. Tạo hóa trêu ngươi, vẫn luôn không thể có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc. Nhưng bản chất thượng, Tiểu Cương đối Nhị Long còn có cảm tình, mà ngươi cho là hắn đối ngươi có cảm tình sao? Không có, cảm tình này loại sự tình không thể miễn cưỡng. Cường xoay dưa là không ngọt, nên buông tay thời điểm. Vẫn là muốn buông tay a. Phất Lan Đức có kéo thiên khiên hiềm nghi. Hắn yêu Liễu Nhị Long, mặc dù không chiếm được Liễu Nhị Long, nhưng là làm quân tử. Hắn cam tâm tình nguyện đem Liễu Nhị Long tặng cho Ngọc Tiểu Cương. Đồng thời chúc phúc bọn họ có thể thu được hạnh phúc. Mặc dù chính mình không chiếm được Liễu Nhị Long, nhưng là có thể làm Liễu Nhị Long hạnh phúc, thu hoạch nàng cho mời. Đối với Phất Lan Đức tới nói, đã là vừa lòng thỏa ý. Tự nhiên, hắn càng hy vọng Liễu Nhị Long có thể cùng với Ngọc Tiểu Cương, làm Liễu Nhị Long có thể hạnh phúc. Nhưng là Phất Lan Đức cũng nói có lý. Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long là có cảm tình. Cùng Hồ Thanh Liên xác thực là cường xoay dưa. Hai người quan hệ thuần túy là một trận ngoài ý muốn. Có Phất Lan Đức giải vây, Ngọc Tiểu Cương cũng thở dài một hơi. Hắn không cùng Liễu Nhị Long kết hôn, không có nghĩa là hắn không yêu Liễu Nhị Long. Nhưng là hắn trốn Hồ Thanh Liên hôn nhân, thuần túy liền là ngươi lớn lên quá xấu, không thích ngươi. Ngọc Tiểu Cương hai tay thả lỏng phía sau, theo Phất Lan Đức phía sau chậm rãi đi ra. Đối Hồ Thanh Liên nói, ăn ngay nói thật đi, ta yêu thích Liễu Nhị Long. Nhưng là bởi vì chúng ta là huynh muội, cho nên không cách nào hỉ kết liền cành. Hồ Thanh Liên, ta cũng không thích ngươi. Phất Lan Đức nói không sai. Dưa hái xanh không ngọt. Chúng ta bản liền là hai cái thế giới người. Ngươi là một cái cô nương tốt, hoàn toàn có thể tìm một cái so ta càng tốt đối tượng. Cho nên ngươi đi đi. Lan, theo ta thế giới giữa mượt mà xéo đi. Ngươi tốt nhất một đời mổ heo không ai muốn đi. Đi chết đi, liền ngươi này con lợn béo đáng chết cũng xứng với ta Ngọc Tiểu Cương sao? Tiểu Cương trong lòng nổi giận mắng. Nghe được Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức tỏ thái độ, Liễu Nhị Long cũng đắc ý xem Hồ Thanh Liên. Mặc dù Ngọc Tiểu Cương không muốn kết hôn, nhưng là hắn đã chính miệng thừa nhận yêu thích chính mình a. Này đã đủ rồi, về sau hai người quan hệ, Liễu Nhị Long có thể từ từ đồ chi. Cuối cùng làm Tiểu Cương bỏ xuống trong lòng này một tầng bao quần áo. Mà xem như thất bại giả Hồ Thanh Liên chấn động trong lòng. Xem Ngọc Tiểu Cương, không chịu được nước mắt chảy ngang. Nói, Tiểu Cương, người cứ như vậy tuyệt tình sao? Chúng ta là không có cảm tình, nhưng là chúng ta có hôn nhân. Chúng ta tâm huyết kết tinh. Không có cảm tình có thể bồi dưỡng à, cái gì tâm huyết kết tinh à? Ngọc Tiểu Cương theo bản năng hỏi nói. Hắn trong lòng thoảng qua một chút bất an. Hồ Thanh Liên thấy thế, đối mã người bên trong xe nói, Đại Cương, lại đây gặp một chút người bá bá. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.